Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 46, đệ 46 chương, kia một ngày lúc sau, đại khái là bị Sở Mi Ba kích thích, toàn bộ đoàn phim không khí đều hảo không ít, mọi người đều là tuổi trẻ diễn viên, vốn là thực dễ dàng đã chịu bạn cùng lứa tuổi ảnh hưởng. Sở Mi Ba lại là trong đó nhỏ nhất một cái, càng thêm không muốn bại bởi nàng. Tại đây loại đua đòi dưới, quay chụp tiến độ cũng là tiến triển cực nhanh, làm cao đạo cao hứng đến không khép miệng được. Thẩm Hoài đem Sở Mi Ba giao cho tân trợ lý trên tay, cũng không thể không hồi chung kinh thị. Xuống phi cơ về sau, hắn trực tiếp đi tinh nghệ phòng làm việc. Thẩm Hoài trước kia gạt thân phận, nhưng từ chụp lén kia sự kiện lúc sau, Yến Hướng Minh liền dứt khoát đem thân phận của hắn nói cho phòng làm việc mặt khác đồng sự. Mọi người nhưng thật ra cũng biết phòng làm việc phía trước có thể khai lên liền bởi vì có cái phía sau màn lão bản, hiện giờ cuối cùng nhìn đến lão bản chân dung. Vì thế Thẩm Hoài đi vào đi lúc sau, nghênh diện gặp phải nhân viên công tác, đều thập phần cung kính mà đối hắn nói, lão bản hảo. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn cũng lười đến một đám sửa đúng bọn họ, coi như là cam chịu xuống dưới. Lúc này, Diệp Thương cùng Yến Hướng Minh vừa lúc ở phòng thu âm lục album demo. Hiện tại ở làm cái này là biên khúc phiên bản, bất quá trước mấy bài hát hai người ý kiến đều còn tính thống nhất. Cố tình này bài hát thượng xuất hiện khác nhau, vì thế thảo luận thật lâu đều không có kết quả. Thẩm Hoài thấy thế, cũng liền không có quấy rầy hắn, liền ngồi ở bên ngoài phòng khách xem tạp chí. Diệp Thương không biết hắn lại đây, hết sức chuyên chú mà cùng Yến Hướng Minh thảo luận, không chú ý thời gian, lập tức liền đến buổi tối. Hai người bụng đều phát ra tiếng kêu. Diệp Thương cuối cùng từ nóng lên đầu óc chung tìm về một chút lý trí. Hắn quơ quơ đầu, ở phòng thu âm ngồi một buổi trưa. Hiện tại hắn cả người đều có chút choáng váng, vì thế chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện đi mua điểm ăn. Ai ngờ hắn vừa mới đi ra phòng thu âm, liền nhìn đến trên sofa ngồi Thẩm Hoài. Diệp Thương biểu tình tức khắc có chút không thể tin tưởng. Hắn xoa xoa đôi mắt, theo sau lộ ra kinh hỉ tươi cười. Ngươi chừng nào thì trở về? Thẩm Hoài đang nghe đến mở cửa thanh thời điểm, cũng đã đem tạp chí buông xuống, nhìn đến Diệp Thương đi tới. Hắn cười nói, không bao lâu, mới vừa hạ phi cơ, Diệp Thương có điểm lơ mơ. Không biết có phải hay không bởi vì lần này ngọ đều ở phí đầu óc có điểm thiếu oxy. Ngày thường biết ăn nói phảng phất hoàn toàn mất linh, cả người bổn miệng vụng lưỡi, chỉ là ngơ ngác mà ứng hai tiếng. Yến Hướng Minh so Diệp Thương chậm một bước đi tới, nhìn đến Thẩm Hoài cũng thực kinh hỉ. Lão bản, ngươi như thế nào lại đây? Lại sờ sờ cái ót, ngươi trực tiếp tiến vào tìm chúng ta chính là, ở bên ngoài chờ nhiều mệt a. Ta xem các ngươi vội vàng, liền không quấy rầy. Thẩm Hoài tránh ra vị trí, bất quá các ngươi ra tới vừa lúc, ta vừa vặn cho các ngươi kêu điểm ăn, hắn nói xong. Đưa cơm hộp liền đến, đúng là phụ cận một nhà nổi danh tiệm ăn tại gia. Thẩm Hoài cũng không ngừng là cho hai người bọn họ kêu, mà là cấp toàn bộ tinh nghệ phòng làm việc đều kêu. Này một bàn triển khai, quả thực chính là hương khí phát mũi. Nhân viên công tác cảm động đến nước mắt lưng tròng. Cảm ơn lão bản, Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà xua xua tay. Cơm nước xong, Thẩm Hoài đám người mới ngồi ở cùng nhau. Liêu khởi Diệp Thương này chương album Money album vẫn là rock and roll. Tổng cộng là 10 bài hát, album tên gọi là Trọng Sinh, từ sau khi chết thế giới bắt đầu, đến đêm dài kết thúc, Thẩm Hoài như có cảm giác, ngẩng đầu cùng Diệp Thương liếc nhau, này chương album hàm nghĩa, chỉ sợ chỉ có hai người bọn họ mới có thể chân chính minh bạch. Ngồi ở một bên Yến Hướng Minh, mặc danh mà cảm thấy chính mình có điểm dư thừa, cũng may Thẩm Hoài thực mau thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở album thượng, mà đúng lúc này, hắn phiên đến cuối cùng, phát hiện một đầu không có bị thu nhận sử dụng ở chính thức album chung khúc. Đây là, Diệp Thương nhìn thoáng qua. Nga, đây là đặc biệt khúc, Thẩm Hoài buồn bực nói. Đặc biệt khúc, Yến Hướng Minh đang chuẩn bị giải thích, đã bị Diệp Thương cấp ngăn cản. Không có gì, này bài hát phong cách không rất thích hợp chỉnh chương album. Cho nên liền như vậy xưng hô, Thẩm Hoài tuy rằng còn có chút kỳ quái, nhưng cũng tiếp nhận rồi cái này giải thích. Album chế tác thực dụng tâm, nhưng tiến độ không chậm, mau nói, 9 tháng sơ cơ bản là có thể làm xong, tính thượng hậu kỳ tuyên truyền phát hành, nhất muộn 9 tháng hạ tuần liền có thể phô hóa, nhưng mà Thẩm Hoài nghe xong lúc sau, lại có chút chần chờ. 9 tháng về sau, đĩa nhạc thị trường tương đối ảm đạm, hơn nữa tới gần kim khúc thưởng. Cố ý giải thưởng ca sĩ cũng sẽ thừa dịp lúc này nghĩ cách hướng một chút doanh số. Đến lúc đó cũng sẽ tương đối loạn, nếu Diệp Thương là vì tốt nhất tân nhân, lúc này phát phiến không gì đáng trách, nhưng bằng vào thực lực của hắn, hoàn toàn là có thể đánh sâu vào một chút tốt nhất ca khúc. Kia cái này phát khoảng cách gian liền có chút xấu hổ. Nhưng mà Diệp Thương lại không chút nào để ý. Nếu làm xong, liền không cần lại kéo. Đến nỗi giải thưởng, ta không sao cả. Dù sao ta cũng không cần vài thứ kia tới chứng minh chính mình. Ta cũng là cái này, cái nhìn Yến. Hướng Minh nghiêm túc nói. Hơn nữa ta cảm thấy, này chương album chất lượng thực hảo. Kỳ thật nếu có thể nói, liền tính chỉ có một nguyệt. Doanh số cũng có thể đánh. Yến Hướng Minh ánh mắt vẫn là thực không tồi. Thẩm Hoài liền nói. Nếu nói như vậy, kia tuyên truyền liền phải sớm làm đi lên. Diệp Thương đối với tuyên truyền không để bụng, nhưng Thẩm Hoài làm người đại diện, lại không thể làm như vậy. Bất quá Diệp Thương này chương album, nguyên bản liền có 100 vạn tân ca sĩ, mánh lới. Hơn nữa hắn bắt lấy Minh Nhật Chi Tinh quán quân còn không lâu. Các fan cũng không đến mức nhanh như vậy đã quên hắn. Lại từ công ty xin một bút tuyên truyền phí. Liền không có vấn đề. Nói như vậy, cùng công ty hai gã ca sĩ đồng thời cạnh tranh kim khúc thưởng, công ty là sẽ không đồng ý, bởi vì này đại biểu cho tài nguyên phân tán, rất có khả năng cuối cùng trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Nhưng mà Diệp Thương lựa chọn ở thời điểm này phát phiến. Bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng Diệp Thương muốn cạnh tranh chính là tốt nhất tân nhân. Này liền không có gì xung đột. Hơn nữa nếu hai người đều có thể đoạt giải, này đối với công ty tới nói cũng là chuyện tốt, vì thế công ty phương diện thực sảng khoái mà phê tuyên truyền phí. Hơn nữa làm tuyên truyền bộ môn hiệp trợ tuyên truyền, chỉ có Minh Vi nhìn Thẩm Hoài khóe môi kia mặt nhàn nhạt tươi cười. Không biết như thế nào, nhớ tới phía trước hắn dùng 1% quảng cáo lợi nhuận đổi đi rồi Diệp Thương ca khúc bản quyền chuyện. Này! Bỗng nhiên liền cảm thấy chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bất quá như vậy nhạy bén cũng chỉ có Minh Vi một cái. Những người khác đều là đồng dạng ý tưởng, cảm thấy Diệp Thương là tính toán cạnh tranh tốt nhất tân nhân. Ca sĩ tuy rằng biết chuyện này, lại cũng không có để ở trong lòng, thậm chí còn cảm thấy Diệp Thương có điểm ngốc, nếu vì tranh tốt nhất tân nhân, ra một chương đơn khúc thì tốt rồi. Hà tất vội vội vàng vàng ra một chương album đâu, tốn công vô ích, những người khác ý tưởng Thẩm Hoài cũng không có để ở trong lòng. Bất quá ở album tuyên truyền thượng, hắn nhưng thật ra tìm Lệ Loan Kỳ hạ công ty hợp tác. Lệ Tử Hằng biết sau, lập tức liền cấp Diệp Thương gọi điện thoại, ngươi thật tính toán 9 tháng liền phát phiến. Diệp Thương, Lệ Tử Hằng có chút buồn bực, nhưng thực mau lại chiến ý 10 phần. Phía trước trận chung kết ta tuy rằng bại bởi ngươi, nhưng lần này nhưng chưa chắc. Diệp Thương cười một tiếng, muốn hay không đánh cuộc. Nghe thế câu nói Thẩm Hoài quay đầu, ánh mắt khiển trách mà nhìn Diệp Thương. Trêu đùa xong Phương Ký Thanh không tính, đây là tính toán liền Lệ Tử Hằng đều không buông tha sao. Diệp Thương sờ sờ cái mũi, cũng cảm thấy chính mình có chút không phúc hậu. Đang chuẩn bị đem cái này đề tài cấp lược qua đi. Lệ Tử Hằng lại hỏi, đánh cuộc gì, tốt nhất tân nhân sao? Ta lại không ngốc. Diệp Thương từ hắn nói xuôi tai ra đối chính mình nồng đậm khinh bỉ. Hắn tức khắc liền thay đổi chủ ý, híp mắt nói, vậy kích thích một chút. Ta không sao cả, Lệ Tử Hàng hầu nghi nói. Tốt nhất ca khúc, Diệp Thương, Lệ Tử Hàng, ngoặc kép, qua hồi lâu, bên kia Lệ Tử Hàng mới truyền đến một tiếng cười lạnh. Ha ha, nói rõ cảm thấy hắn ý nghĩ kỳ lạ. Diệp Thương, cười cái gì, ta đều dám đem lời nói thả ra. Ta năm nay chính là hướng về phía tốt nhất ca khúc đi, lúc này đây. Lệ Tử Hàng trầm mặc thời gian càng lâu, Diệp Thương đều mau cho rằng hắn đã cúp điện thoại. Lệ Tử Hàng mới sâu kín mà trả lời. Ta đây liền càng không muốn cùng ngươi đánh cuộc. Diệp Thương thực kinh ngạc. Không nghĩ tới Lệ Tử Hàng cư nhiên như vậy lý trí. Tò mò hỏi, vì cái gì? Lệ Tử Hàng, cự tuyệt đánh bạc, từ ta làm khởi, Diệp Thương. Ngoặc kép, hắn đương nhiên không thể tưởng được. Lệ Tử Hàng cự tuyệt hắn duy nhất nguyên nhân, chính là bởi vì nhà mình ra ra. Hắn thật sự vô pháp đánh giá một cái người đối diện độc duy rốt cuộc có thể tạo thành bao lớn nguy. Hải, Diệp Thương có chút tiếc nuối mà cúp điện thoại. Quả nhiên, trên đời này ngốc tử vẫn là tương đối hy hữu. Mà ở bên kia, đang ở vì thiên hậu Lục Chăn Chăn chế tác album Phương Ký Thanh nặng nề mà đánh cái hắt xì. Tác giả có lời muốn nói. Ta nhìn đến có bình luận nói. Chỉ nghĩ xem mi tỉ. Không nghĩ xem Thương Thương. Diệp Thương, hừ, các ngươi này đàn đại móng heo. Hết chương.